Chương 411, Thánh địa chiến tranh, lâu không gặp chợt tới sóng gió. Vừa dứt lời, Uchiha Mạ Đạ Dạ liền toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, làm hắn lại xuất hiện lúc, đã ở thánh địa một nơi trên đường chính. Rất hiển nhiên, hàng này đã không nhịn được làm một sóng phá hoại để phát tiết từ trò chơi biến thành sự thật thế giới sau mà không cách nào tiếp tục đánh quái thăng cấp tâm tình buồn rầu. Nếu không thể ở trong game đánh quái thăng cấp, tại bên trong thế giới này làm phá hoại, sát sát thiên long heo cũng không tệ. Ngoa tào, Mạ Đạ Dạ cái này là chuẩn bị làm một mình tiết tấu a, gặp Uchiha Mạ Đạ Dạ một lời không hợp liền biến mất không thấy gì nữa. Mái đầu bạc trắng xả cả tạ dịn tẩu kỳ không nhịn được bạo một câu chửi bậy. Nói tiếp, tốt đi, Rin Santa cũng một cái người đi chơi, tiếng nói rơi xuống. Hàng này cũng tung người nhảy lên, trực tiếp từ thế giới chi môn phía trên phóng qua biến mất không thấy gì nữa. Nha lặc, mặc dù xem qua trong đám đăng lên ký ức, nhưng vừa mới rút đến mấy hạng năng lực, cũng có thể tự vệ thoáng cái. Cho nên, tại hạ cũng tự đi chơi đi, xả cả mổ tổ không biết từ nơi nào thoáng cái xuất hiện. Liếc mắt nhìn đối diện thế giới chi môn sau, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Vương Mặc Bạch, nghiêm trang hỏi có thể sát nhân sao, ngươi đừng bị giết 22 liền tốt. Vương Mặc Bạch không nghĩ tới xả cả mổ tổ cũng theo tới, nhức đầu nói, nơi này chính là hải tặc thế giới, mặc dù ngươi mới vừa rút mấy hạng năng lực đi ra, nhưng ngươi ngàn vạn lần khác trang bức quá mức. Ta theo xả cả mổ tổ cùng một chỗ đi. Xài kỳ cửa sổ vừa nói, dứt khoát bước ra đi. Không đợi xả cả mổ tổ đuổi theo, Esgen liền trực tiếp phát động thuấn bộ xuất hiện ở thiên không. Ngay sau đó, bị hắn chạm phách đao hoàn toàn thôi miên kỳ dự cũng theo sát phía sau, trực tiếp đi theo Esgen sát tiến thánh địa. Này, không phải đoàn chiến sao, các ngươi thế nào mỗi một người đều tản ra đứng ở bên tay phải của Vương Mặc Bạch. Xạ hỏa mù dạ gặp bên người quần hữu cái này tiếp theo cái kia sát tiến thánh địa, nàng nhất thời gấp lên, mặc dù chúng ta bây giờ cũng có thể tham gia chiến đấu. Nhưng nơi này dù sao cũng là thế giới chính hủ trụ sở chính, các ngươi đây cũng quá làm bậy à, này chúng ta tổ đội đi cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ khi nhìn đến Esgen đủ trí hạ đám người lần lượt đánh ra, cũng có chút hơi sợ nhìn về. Phía xì dây cụ dâu cô chan, cùng một chỗ đúng, chúng ta cùng một chỗ. Không đợi xì dây cụ dâu cô mở miệng, sổ cụ háo mì xạ kỳ lập tức nhảy qua đến, chúng ta mấy cái thành đoàn. Còn có người gia nhập sao, Shizuku rổ cổ cũng rất dứt khoát, nghiêng đầu nhìn về phía đứng ở Vương Mặc Bạch bên tay trái vẫn không có mở miệng Đông Phương Bạch, nương nương, ngươi bảo vệ chúng ta tốt không? Đi thôi, Đông Phương Bạch gật đầu một cái, dứt khoát xoay người rời đi. Hoa, nương nương nga nở tuổi gặp Đông Phương Bạch cũng gia nhập vào các nàng trong đoàn đội đến, xa họa mụ giả cùng cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ lập tức cao hứng nhảy dựng lên. Có mải gây cả Đông Phương Bạch chính là một cái siêu cấp vô địch đại treo bức, đây đối với xạ hỏa mù giả mấy người mà nói có thể cùng Đông Phương Bạch cùng một chỗ thành đoàn, thật là không thể tốt hơn. Tại Đông Phương Bạch dưới sự hướng dẫn, một nhóm 5 người đánh thẳng một mạch thế giới chi môn, nhanh chóng đuổi theo liều chết xung phong ở phía trước hải quân đại bộ đội. Tiểu Nam Hải, ngươi còn sững sờ ở chỗ này làm gì? Đông Phương Bạch đám người vừa mới đánh ra, một đạo mang theo treo chọc mùi thanh âm đột nhiên truyền ra. Ngay sau đó, tay cầm ngọn lửa cháy mạnh kiếm thiên sứ ngạn cũng từ thuyền cứu nạn trên nhảy xuống, cười ha hả đi tới Vương Mặc Bạch trước người. Vương Mặc Bạch có chút sững sờ. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Uchiha Mạ Đạ Dạ sẽ đơn độc đánh ra, Esgen cũng mang theo bị hắn thôi miên kỳ biến mất ở một hướng khác. Ngay sau đó, xa cả tạ dịn tàu kỳ cái phế vật này cũng đặc biệt sao một người vọt vào thánh địa. Tốt đi! Mấy tên này đều có thể một mình đảm đương một phía. Nhưng xạ cả mổ tô lại là muốn dạng kia, chẳng lẽ hắn nghĩ ở cái thế giới này cũng dẫn trang một sóng bước được. Bên cạnh hắn có xạ kỳ cỡ sổ cái này siêu năng lực tập hợp thể tại, hẳn ra vấn đề lớn lao gì. Có thế xạ hỏa mũ giả mấy cái này ngu ngốc ngoài miệng la hét sợ hãi, thế nào cũng đi theo Đông Phương Bạch sát tiến đi, đây là sợ hãi dáng vẻ sao? Mặc Bạch San, ta không có tới trễ đi. Không đợi Vương Mặc Bạch mở miệng nói chuyện, một thân bộ xương khô ẻn dù ổ gạo cũng từ thuyền cứu nạn trong nhanh chóng hiện ra, trực tiếp người nhẹ nhàng đi tới Vương Mặc Bạch trước người, bây giờ là tình huống gì? Không có tình huống gì. Vương Mặc Bạch chẳng muốn đi giải thích, dứt khoát nói, trực tiếp mở đại vẫn là đi làm cho xong, tự các ngươi chơi đùa đi đi, nguyên vốn còn muốn phân công rõ ràng thoáng cái, nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn không cần. Cho nên, Vương Mặc Bạch cũng không suy nghĩ nhiều. bỏ lại những lời này liền trực tiếp tung người một cái biến mất không thấy gì nữa. Đi một chút. Gặp Vương Mặc Bạch cũng lách vào thế giới chi môn, Cụ Rồ Xạ Kỳ ỷ Chỉ Gỗ cũng phát động thuấn bộ theo sát phía sau. Ta có phải hay không tới chậm? Vương Mặc Bạch cùng Cụ Rồ Xạ Kỳ ỷ Chỉ Gỗ mới vừa biến mất, một đạo hơi thở lạnh như băng đột nhiên bao phủ mảnh này thiên không. Ngay sau đó, tay cầm băng chi đế cụ ẹ tịt từ thuyền cứu nạn trên nhảy xuống. Gặp nơi này chỉ còn lại thiên sứ ngạ, ẹn dù ổ gạo cùng với đứng tại nơi xa xa mặt đầy mộng bức ghê nổ sau. Nàng mặt hướng thiên sứ ngạn hỏi, Mặc Bạch đây ngươi bây giờ đuổi theo, vẫn còn kịp. Thiên sứ ngạn lắc đầu cười cười, cũng sẽ không nói nhảm, đi theo đã bay ra ngoài ẹn dù ổ gạo cùng lách vào thế giới chi môn. Gặp ở đây, ẹ tịt cũng không chậm trễ, theo sát phía sau. Giao lưu trong đám tất cả mọi người biến mất ở thế giới chi môn sau. 773 đứng tại chỗ hệ nổ quân đoàn thành viên nhất thời cảm thấy một trận nhẹ nhõm. Rồi sau đó toàn bộ xoay người mặt hướng hệ nổ. Gặp hiện trường lại không có một cái quần hữu tại, hệ nổ thở một hơi thật dài, có chút bất đắc dĩ nói, đây chính là ta chiến tranh á, hệ nổ là thực sự rất bất đắc dĩ. Vốn là hắn phát động chiến tranh, nguyên bản hắn mới là cuộc chiến tranh này nhân vật chính. Nhưng theo Vương Mặc Bạch đoàn người sau khi xuất hiện, hắn tồn tại cảm giác liền cơ hồ là số 0, khiến chính hắn đều có loại chính mình căn bản không ở nơi này hoang đường ảo giác. Thần đại nhân gặp hệ nổ rốt cuộc mở miệng nói chuyện, đứng ở hắn trước người sở tỷ Tây Trung úy lập tức bước lên trước, có chút lắp bắp nói, ta, chúng ta bây giờ, làm sao bây giờ? Ẩm sở tỷ Tây vừa dứt lời, trên trời cao đột nhiên truyền ra một đạo vang dội trời cao sớm, ngay sau đó chính là một tia chớp hoa phá trời cao, chém thẳng vào thánh địa mà tới. Nhìn đạo kia hoa phá trời cao lôi điện, hệ nổ đột nhiên hai mắt tỏa sáng, rồi sau đó ngẹo đầu ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, toét miệng khát máu nói, nếu là vào lúc này phát động lôi nên, hiệu quả hẳn sẽ tốt hơn đi thống trị cái thế giới này dài đến mấy trăm năm thế giới chính hủ trụ sở chính thánh địa, rốt cuộc nên đón lâu không gặp trận tới sấm gió gửi cho bạn bè mới vừa lên giá sách mới, sách danh, ta tại dị giới làm đoàn trưởng.